Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Huyền Vũ nhất tộc gặp Phượng tộc giết chết bất luận tội. Nghe những lời này phía sau, Cầm Tiên Tử cùng với trên đầu nàng hóa thành Ngọc Trâm Cố Lưu Vân đều là một hồi kinh ngạc. Mấy ngày gần đây tới, Cầm Tiên Tử lấy Phượng tộc người diện mục, một đường đi tới nơi này Bắc Huyền núi, cũng gặp gỡ qua không ít còn lại mấy tộc tu giả. Cho tới nay đều bình an vô sự. Làm sao bây giờ trước mặt cái này hắc bào nam tử sẽ nói ra như thế mấy câu nói tới. Chỉ bất quá, không đợi hai người suy nghĩ cẩn thận, cái kia hắc bào nam tử quanh thân khí tức tăng vọt. Ngay sau đó sau lưng liền hiện ra vô tận cơn sóng thần. Thấy tình cảnh này, Cầm Tiên Tử không khỏi hướng về sau lùi lại hai bước. Trước mắt nam tử này thực lực, dường như so trước đó tuần giới thủ vệ còn cường đại hơn. Phỏng chừng đã tiếp cận ngộ đạo hậu kỳ, lấy thực lực của nàng không cách nào đối kháng. Đúng lúc này, nàng trên đỉnh đầu Ngọc Trâm, bỗng nhiên quang hoa lóe lên. Sau một khắc, Cố Lưu Vân hiện thân chắn trước mặt nàng. Thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên xuất hiện, nam tử áo đen kia cũng là sững sờ. Sau đó liền hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ vào hai người nói. Nguyên lai hai người các ngươi chính là xông vào yêu vực, kích sát tuần giới thủ vệ người. Thảo nào tìm không được tung tích của các ngươi. Dĩ nhiên là có như vậy thần khí biến hóa chi thuật. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng nói. Quá khen, chỉ là không biết các hạ là cái gì tộc cái gì vị. Cùng Phượng tộc lại có gì thù hận. Bọn ta ở yêu vực đi hồi lâu, nhưng cũng không thấy có yêu tộc nhằm vào Phượng tộc người. Cái kia hắc y thấy Cố Lưu Vân hỏi ra lời ấy, cười khinh bỉ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù sao muốn cho các ngươi chết được rõ ràng. Ta là Huyền Vũ tộc thủ hộ trưởng lão Huyền Phù, cùng Phượng tộc cũng không thù hận. Nhằm vào Phượng tộc nguyên nhân, lại là Phượng tộc tộc trưởng nguyên bản là huyết mạch không phải tinh khiết. Hiện tại tộc nhân lại cấu kết nhân tộc, rất rõ ràng là phản bội yêu vực. Chấm ngoặc kép. Sở dĩ gặp phải Phượng tộc giết chết bất luận tội. Hiểu không? Phượng tộc tộc trưởng huyết mạch không phải tinh khiết. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, giật mình, đây thật là một cái tin tức kinh người. Đồng thời trong lòng hắn đã có đại khái. Sợ rằng ở nơi này yêu vực bên trong, Phượng tộc nguyên bản là có chút không bị tán thành, mà không bị công nhận nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Huyền Phù một câu kia huyết mạch không phải tinh khiết. Trong đó cụ thể nguyên do, Cố Lưu Vân không được biết. Chỉ là mấy ngày phía trước, hắn cùng với Cầm Tiên Tử lại xuất thủ đánh chết yêu vực tuần giới thủ vệ. Đưa tới mâu thuẫn bị trở nên gay gắt. Sở dĩ mấy đại tộc mới bắt đầu gây sự với Phượng tộc. Nói như vậy, hắn cùng với Cầm Tiên Tử hoàn thành lần này yêu vực nội bộ mâu thuẫn mồi dẫn hỏa. Hiểu rõ ràng những thứ này sau đó, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, Huyền Phù hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, nên biết các ngươi cũng đều biết, nên tiễn các ngươi lên đường. Thần thông Bắc Huyền sóng lớn. Huyền Phù một câu nói hết, sau lưng cơn sóng thần lần nữa nhấc lên, mang theo vô tận yêu khí, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử trấn va mà đến. Cố Lưu Vân không khỏi khẽ nhíu mày. Một kích này uy thế ngập trời. Xem ra Phù đã vận dụng toàn lực, thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Mắt thấy cái kia cơn sóng thần liền muốn rơi, Cố Lưu Vân cùng hét lớn một tiếng, đồng thời người đeo phía sau năm đạo kiếm ảnh bay ra, mang theo bàng bạc linh lực, hướng phía cái kia sóng lớn oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm tiếng nổ truyền ra, sóng lớn bị tạc nước gợn văng khắp nơi, nhưng không bị đánh tan. Chỉ là mặt trên bổ sung thêm yêu khí yếu đi rất nhiều. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử dồn dập vận chuyển thân pháp, tránh thoát tiếng này thế thật lớn một kích. Cố Lưu Vân lúc này nhìn đối phương, khẽ nhíu mày, cái này Huyền Vũ tộc thực lực của trưởng lão, ngược lại là so với kia tuần giới thủ vệ mạnh hơn nhiều. Từ hắn bước vào hóa thần cảnh giới sau đó, cái này Thái Bàn Sậu Thiên kiếm uy lực lại mạnh mẽ rất nhiều. Vượt qua xa thần phủ cảnh thời kỳ có thể sánh bằng. Nhưng lúc này một kích phía dưới, dĩ nhiên không có đánh tan thần thông của đối phương. Hiển nhiên đối phương cũng không phải bình thường yêu tu. Cùng lúc đó, Huyền Phù cũng là kinh ngạc nói. Một cái hóa thần cảnh giới tu giả, dĩ nhiên có thể thực lực như vậy. Thảo nào tuần giới thủ vệ không bắt được ngươi. Huyền Phù ngoài miệng tuy là nói như thế, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra chẳng đáng. Cố Lưu Vân cũng không lưu ý, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia tiếp ta một chiêu nữa. Câu nói xong, Cố Lưu Vân hai tay niết lên một cái đặc biệt ấn quyết. Thần thông đầy trời hỏa vũ. Chỉ thấy Huyền Phù phía trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có một mảnh giống như hỏa diễm hồng vân cuốn tới. Theo Cố Lưu Vân bàng bạc linh lực hội tụ đến cái kia mảnh nhỏ hồng vân bên trong. Một cỗ nóng bỏng khí tức bao phủ thiên địa. Sau một khắc, vô tận hỏa vũ phô thiên cái địa hạ xuống. Dường như muốn đốt sạch cái này phiến đại địa. Cái này, đầy trời hỏa vũ chính là Thiên Long trưởng lão đắc ý thần thông một trong. Cố Lưu Vân cho hắn thân truyền. Hôm nay đúng lúc cầm cái này Huyền Phù tới luyện tay một chút. Không ngờ, Huyền Phù chứng kiến sau một kích này, khinh miệt bĩu môi, cầu, hoa tươi, hỏa hệ pháp thuật, bàn tay hắn vung lên, một cái trong suốt lồng nước xuất hiện, đem chính mình che lấp ở bên trong. Cái kia đầy trời lưu hỏa va chạm đến nước kia cháo sau đó dồn dập dập tắt. Không có đối với Huyền Phù tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chứng kiến tình cảnh này, Cầm Tiên Tử vẻ mặt không hiểu nhìn phía Cố Lưu Vân. Lưu Vân, Huyền Vũ nhất tộc am hiểu thủy hệ công pháp, vừa rồi ngươi nên chú ý tới chứ. Cố Lưu Vân lúc này cũng kịp phản ứng, vừa rồi chiếu cố lấy Cầm Huyền Phù luyện tập, dĩ nhiên quên mất đối phương rõ ràng cho thấy am hiểu thủy hệ công pháp. Nguyên bản thủy hệ công pháp đối với hỏa hệ pháp thuật liền tương đối khắc chế. Một chiêu này giả sử Thiên Long trưởng lão tự mình thi triển, có lẽ còn có thể không nhìn khắc chế hiệu quả. Thế nhưng cảnh giới của hắn không bằng cái kia Huyền Phù cao. Hỏa hệ pháp thuật lại là gần nhất mới. Chỉ có nắm giữ, rõ ràng cho thấy lấy đấm ngắn dài rồi. Ho khan, lầm, sai lầm, Cố Lưu Vân lúng túng nhức đầu. Sau đó một lần nữa niết ấn. Vẫn là thành thành thật thật sử dụng dùng chính mình giữ nhà bản lĩnh A Hát. Sau đó hắn triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Vận dụng linh kỹ Thái Bàn Tật Phong kiếm. Phát động bắt đầu như mưa rông gió bão kiếm thế hướng phía Huyền Phù công tới. Nhìn thấy một kích này, Huyền Phù khẽ nhíu mày. Cái kia trên trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn cùng linh lực. Thập phần khắc chế nước của hắn hệ hộ cháo. Đã như vậy lời nói, hắn nhất định phải đổi chiêu. Sau đó Huyền Phù hai tay nhấc một cái, quát to, thần thông thủy chi bích lũy. Thoại âm rơi xuống, quay chung quanh ở Huyền Phù bên cạnh lồng nước cấp tốc tiêu thất. Mà ở thân thể của hắn ngay phía trước, thì xuất hiện chặn một cái dày đến mấy trượng thủy tường. R, Thái Bàn Tật Phong kiếm kết kết thật thật đánh vào cái kia trên tường nước. Nhưng ngoại trừ văng lên một ít liên y, thủy tường lại đồ sộ không ngã. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, cái này Huyền Vũ nhất tộc năng lực phòng ngự, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Xem ra tầm thường công kích có lẽ không có biện pháp thương tổn đến đối phương. Chỉ có thể nghĩ biện pháp vòng qua đối phương phòng ngự. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thân hình nhất truyền. Hóa thân thành một thanh trường kiếm, cực tốc xuyên qua Huyền Phù thân thể phía trước kia bức thủy tường. Huyền Phù thấy thế cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Lưu Vân dĩ nhiên người mang như vậy thần thông. Liền nước của hắn chi bích lũy đều không đỡ được, đang ở hắn kinh ngạc chi tế, Cố Lưu Vân đã hóa về bản thể, điều khiển xích tâm kiếm, bay thẳng đến cổ của hắn đâm tới quàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.